Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đi ngang qua ngươi toàn thế giới. Vi Khanh lên tiếng, hiển nhiên trừ Thạch Lỗi. Hắn là đám người này chung tiêu điểm Trần Thiếu tự nhiên muốn cổ động. Về phần cái kia hướng hắn chó vẩy đuôi mừng chủ gia hòa. Hắn cả nghĩ cũng nghĩ không nổi là ai. Dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi. Rằng co cùng trầm mặc, Ngô Hạo Nguyên thậm chí đều không biết mình là làm sao lên xe, hắn chỉ biết là chính mình mời đến bằng hữu đều lái xe đi theo chiếc xe kia nhanh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không vượt qua 20 mã. Connie nhét nghiên cứu phía sau lên núi. Thạch Lỗi mang đến đội xe cũng đi mấy chiếc. Hắn tại đại não cơ hồ là trống rỗng tình huống. Cũng phát động chiếc kia bình thường tại Ngô Đại Phong cách cùng cực. Nhưng là tại đội xe này bên trong lại hiển nhiên giống như là taxi đồng dạng Bumblebee. Bị Porsche 911 cùng McLaren P1 áp lấy lên núi, Ngô Hạo Nguyên biết. Chính mình tay kiếp khó thoát. Bất quá, có thể bị hai chiếc quá ngàn vạn siêu tốc độ chạy áp lấy đi. Giống như cũng là một loại vinh hạnh. Câu nói này, là mở ra Maserati Thạch Lỗi nói với Tôn Di Y dẫn tới Tôn Di Y bật cười. Lập tức có chút lo lắng nói. Thạch đầu ca, thật nếu để cho Ngô Hạo Nguyên trần lạn a. Thạch Lỗi cười cười, vừa lái xe, một bên nói. Nhìn hắn biểu hiện đi. Bất quá lạnh như vậy thiên. Thật vòng hồ du hí liền chết người, nhưng là ý tứ tổng cộng là muốn có. Điểm đến là dừng. Người yên tâm, ta có ít tóm lại. Muốn để hắn từ hôm nay sau đó tại Ngô Đại nhìn thấy ta liền đi trốn. Tôn Di Y gật gật đầu. Chưa nói tới không đành lòng. Chỉ là lo lắng xảy ra chuyện rất nhanh. Đội xe liền mở ra đỉnh núi. Trên đường không thiếu leo núi người. Nhìn thấy dạng này một chi đội xe cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhao nhao chụp ảnh nhìn thấy loại tràng diện này. Thạch Lỗi thật đúng là có một chút tiểu lo lắng. Đám người này nếu là đều phát bằng hữu vòng cùng microblog. Sẽ không làm ra vô pháp thu thập động tĩnh a. Đến đỉnh núi về sau. Lạnh như vậy thiên. Đỉnh núi Thúy Hồ một bên trên cơ bản đã không ai hội dừng lại. Tăng thêm bọn này xe sang trọng một hạng. Cá biệt muốn lại gần người. Cũng xa xa đứng bên ngoài một bên người luôn luôn có e ngại tâm lý. Bình thường tại trên internet mắng chửi người khoe của thậm chí thù dầu đều có thể. Thật là tại trong sinh hoạt nhìn thấy. Chẳng lẽ muốn bọn họ tiến lên nói đám người này khoe của mở ra tổng giá trị tiếp cận 100 triệu. Xe đi ra qua mùa đông a. Bọn họ cũng không xen vào a, xe đều ngừng. Trong xe người cũng tất cả đều đi tới Ngô Hạo Nguyên ngơ ngác ngây ngốc. Nhìn thấy Thạch Lỗi sau lưng đám người kia đều lộ ra hưng phấn không thôi biểu lộ. Bên trong lòng không khỏi kêu rên. Giữa mùa đông trần lặn thật có đẹp như thế a. Liền liền Ngô Hạo Nguyên bằng hữu. Giờ phút này trong mắt cũng đều không có nửa điểm vẻ đồng tình. Tuy nhiên chưa hẳn đến cười trên nỗi đau của người khác trình độ. Thế nhưng là Ngô Hạo Nguyên này bằng với cũng là đem bọn hắn kéo nước a. Theo dạng này nhất bang đỉnh cấp phú nhị đại đấu. Người mẹ nó chán sống a. Cho nên đám người này đối Ngô Hạo Nguyên thật đúng là đồng tình không nổi. Trong lòng cũng đều dự định tốt. Núi về sau, đời này cũng sẽ không lại theo Ngô Hạo Nguyên có nửa điểm liên quan. Nếu như Thạch Lỗi kiên trì không chịu buông tha hắn, nhất định để hắn thực hiện đồ ước lời nói. Chỉ sợ Ngô Hạo Nguyên cũng không có gì mặt lại trong hội này xuất hiện loại thời điểm này. Cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Ngô Hạo Nguyên hai bước vọt tới Thạch Lỗi trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ qua, hung hăng đối với mình mặt tát một cái, khóc ròng ròng nói, Thạch thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám lại. Thạch Lỗi bất vi sở động. Tôn Di Y hơi có chút run rẩy ôm chặt lấy Thạch Lỗi cánh tay, nửa người đều giấu sau lưng Thạch Lỗi ba một tiếng, lại từ rút ra một bạt tai. Ngô Hạo Nguyên nói, Thạch thiếu, ngài tha ta một mạng đi, ngài liền coi ta là cái rắm để thoát khỏi đi, ta là cóc ghẻ, ta là giếng con ếch, ta có mắt như mù, liên tiếp, Ngô Hạo Nguyên thật đúng là qua tay, trên mặt đã mấy đạo chỉ ấn Vi Khanh đám người kia. ôm tay, có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Nói thật, bọn họ lúc này cũng cảm thấy cái kia đồ ước quá ác. Cũng không phải thù giết cha, về phần như thế muốn mạng người a. Nhưng là, bọn họ hôm nay cũng là chạy cái này đến, mà lại đồ ước người yêu là Thạch Lỗi. Bọn họ cũng không muốn quản nhiều, có nhìn, liền nhìn xem, không có nhìn, náo không tốt còn có chút tiểu thất vọng. Thạch Lỗi rốt cục mở miệng, mặt đều quất sưng. Liền không đủ anh Tuấn đâu. Mở miệng cũng là có môn. Ngô Hạo Nguyên lần nữa quyết tâm quất chính mình mấy cái bàn tay. Nếu là dập đầu hữu dụng, hắn đều muốn cho Thạch Lỗi đập hai cái. Nhưng mà, Ngô Hạo Nguyên, nếu như hôm nay ta thua, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không liền dễ dàng như vậy buông tha ta? Thạch Lỗi một câu, đem Ngô Hạo Nguyên tâm quả thực là ném vào hầm băng. Toàn thân rét lạnh, y phục còn không có thoát, cũng còn không có nước. Hắn cảm thấy mình bờ môi nhất định đã là bầm đen, hôm nay đến thấp hơn 10 độ A. Bơi mùa đông còn sớm một chút, nước không đủ mát A, thời gian cũng không còn sớm. Thật đúng là có một chút đói. Nghĩ kỹ tốt uống chút rượu, ăn một chút gì ấm áp. Một câu nói này vừa ra, Ngô Hạo Nguyên nhất thời lại nhìn thấy Tiệt Sử Phùng Sinh hy vọng. Ngẩng đầu lệ quang sóng gợn nhìn lấy Thạch Lỗi. Trong gió điều hưu, có phần có chút đối Thạch Lỗi lời này dẫn là chi kỷ ý tứ mà Vi Khanh đám người kia đã cảm thấy có chút hứng thú tẻ nhạt. Thật là cảm thấy loại này thiên hoàn hồ một vòng trần lặn chỉ sợ sẽ làm lớn chuyện. Nhưng nếu thật là đồ ước bị thủ tiêu, như vậy hôm nay trận thế này không phải cho không? Vậy cũng quá không thú vị. Bọn họ đều là chạy cái này sau cùng việc vui đến. Thạch Lỗi ngắm nhìn bốn phía, nhìn mọi người một cái biểu lộ, mỉm cười nói, như vậy đi, đồ ước vẫn là muốn thực hiện. Bất quá trần lặn vòng hồ coi như, chúng ta cũng không hứng thú nhìn một cái vóc người không ra thế nào địa gia hỏa du hí lâu như vậy, người cũng không phải Tôn Dương, cũng không phải Tha Trạch Đào, đúng hay không? Mình tới bên hồ, cởi sạch nước, trong nước kiên trì 10 giây. Sau khi lên bờ kêu to 3 tiếng ngươi là ngốc bước liền phải. Ngô Hạo Nguyên mặt xám như cho, Vi Khanh đám người kia ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Từng cái cười lên ha hả, liền liền Ngô Hạo Nguyên 5 người bằng hữu, trong đầu cũng xuất hiện tiếp đến sẽ phát sinh hình ảnh. Tuy nhiên không có cười ra tiếng, có thể biểu hiện trên mặt 10 phần vặn vẹo. Hiển nhiên biệt tiếu biệt đắc rất lợi hại, vất vả, mau đi đi. Đừng để ta thay đổi chủ ý, ta chỗ này bị đói đâu. Muốn sớm một chút kết thúc công việc ăn một chút gì a. Một hồi ngươi cũng cùng đi, đến trong phòng tắm nước nóng, cũng ăn một chút gì uống chút rượu. Khác đông lạnh chết ở chỗ này, quay đầu còn để cho ta bày ra nhân mạng kiện cáo. Thạch Lỗi lời nói này, để Ngô Hạo Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không còn có mảy may may mắn tâm lý đối mặt đám này liền Lamborghini Aventador loại kia 7,8. Triệu xe đều muốn coi là món ăn khai vị đỉnh cấp phú nhị đại. Hắn thật đúng là không hứng nổi cái gì phản kháng suy nghĩ. Mắt thấy Ngô Hạo Nguyên từng bước một, phảng phất ra hình tra tấn trận đồng dạng hướng đi Thúy Hồ một bên. Thạch Lỗi cũng chuyển hướng Vi Khanh cùng Ngô Hạo Nguyên này đám bằng hữu. Nói một câu, ai cũng đừng vuốt chiếu a. Cái đồ chơi này cũng không có gì có thể lưu niệm, mọi người cười ha ha. Ngô Hạo Nguyên lại cảm thấy mỗi đi một bước đều nghĩ là đi ngang qua ngươi. Toàn thế giới rốt cục đi vào bên hồ, Ngô Hạo Nguyên từng kiện chậm chậm giải thoát lấy y phục. Chỉ hy vọng Thạch Lỗi có thể thay đổi chủ ý thế nhưng là, hắn nghe được, lại chỉ là Vi Khanh người bên kia bên trong. Cái kia duy nhất nữ sinh hưng phấn hô to, cởi nhanh một chút a, chậm như vậy chậm rãi, ngươi là phải chờ ăn Tết a. Ngô Hạo Nguyên không còn có nửa điểm may mắn tâm lý. Quyết định chắc chắn, rất mau đưa chính mình thoát sạch sành xanh. Tuy nhiên những người kia đều sau lưng hắn. Hắn vẫn là hai tay che tại háng trước. Trước dùng mũi chân thử một chút choi hồ nước nhiệt độ, lạnh quá. Ngô Hạo Nguyên đều không biết mình là làm sao nước. Chỉ biết là trong nước thế mà so trên bờ ấm áp. Thạch Lỗi đối Ngô Hạo Nguyên bằng hữu nói ra, các ngươi trên xe người nào mang theo khăn tắm, chuẩn bị cho hắn một